Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, phần 304, Trúc Cơ, đối tu sĩ mà nói là cả đời tu đạo chung mấu chốt nhất một bước. Trúc Cơ tốt xấu quyết định tu sĩ về sau có thể đạt tới cảnh giới là cao là thấp. Tu sĩ tu vi là cường là nhược, đánh cái cách khác. Nếu tu sĩ trúc cơ sau chỉ phải đến hạ phẩm tử phủ, như vậy tên này tu sĩ cả đời tối cao thành tựu cũng liền ở kim đan, vĩnh viễn không có khả năng đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới. Nếu tu sĩ trúc cơ sau được đến chính là trung phẩm tử phủ, như vậy lý luận thượng tên này tu sĩ sau này có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới, vận khí tốt nói thậm chí có thể đánh sâu vào hóa thần cảnh giới. Nếu tu sĩ trúc cơ sau được đến chính là thượng phẩm tử phủ, lý luận thượng tên này tu sĩ tối cao thành tựu có thể đạt tới hợp thể cảnh giới. Nếu là tiên duyên thật tốt, cũng chưa chắc không có đánh sâu vào độ kiếp kỳ cảnh giới cơ hội. Tử phủ đạt tới thượng phẩm, tên này tu sĩ đã có thể xưng được với là tu đạo thế giới ngàn năm khó gặp tu đạo thiên tài, là các đại tông môn trung chân truyền đệ tử. Đương nhiên, trúc cơ là tu sĩ trọng trung chi trọng, nhưng cũng chỉ là trong đó quan trọng nhất một vòng thôi. Cũng không phải nói ngươi có thượng phẩm tử phủ là có thể đủ đạt tới hợp thể cảnh giới. Tỷ như một người tu sĩ trúc cơ khi có được thượng phẩm tử phủ, kết quả tiên duyên cực kém, nửa đường bị người hủy diệt rồi đan điền kinh mạch, hoặc là đối phương vẫn luôn không có tu đạo tài nguyên, hay là bị người khác khống chế linh tinh, như vậy chẳng sợ tên này tu sĩ tử phủ cùng bậc lại cao, cũng chả làm được cái mẹ gì. Tu đạo thế giới có một câu danh ngôn, thiên tài đều là dùng để bóp chết. Ở tu đạo thế giới, đặc biệt là siêu phẩm tông môn cùng thượng phẩm tông môn, mỗi năm gia nhập rất nhiều thiên tài đệ tử, chân chính trưởng thành lên lại có mấy cái đâu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh làm tu đạo thế giới duy nhị hai cái siêu phẩm tông môn chân truyền đệ tử. Bọn họ đối với trúc cơ yêu cầu nguyên bản chính là tối cao, ít nhất là thượng phẩm tử phủ. Liễu Tịch ở tu đạo thế giới lần đầu tiên trúc cơ khi liền thành công xây nên thượng phẩm tử phủ. Lúc ấy nàng không có nhật nguyệt tinh luân hộ pháp, cũng không có kinh nghiệm cùng lịch duyệt, còn có thể xây nên thượng phẩm tử phủ, huống chi lần này đâu. Nàng cảm thấy chính mình nếu là không xây nên siêu phẩm tử phủ, đều thực xin lỗi chính mình bên người lôi trì cùng nhật nguyệt tinh luân. Mấy trăm năm thọ mệnh đều sống đến cẩu trong bụng đi. Liễu Tịch khoanh chân đả tọa, ở lôi trì trung tái trầm tái phù, trên người tản mát ra mãnh liệt ánh sáng tím, thần uy lẫm lẫm. Giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm mà ni nàng giờ phút này đang ở tu hành tử đan thư tâm pháp. Trúc cơ thiên, thao túng đan điền nội linh dịch điên cuồng xoay tròn. Bốn đạo linh dịch cột nước từ đan điền trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt động lại xuống dưới, biến thành bốn đạo màu tím vai chính. Từng đạo tím điện bị Liễu Tịch hấp thu nhập thể, dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, lại dung hợp tiến bốn đạo màu tím vai chính nội, lấy tím điện hoa sen vai chính, đem vai chính luyện hóa càng thêm rắn chắc kiên cố. Bốn điều vai chính đều quanh quẩn một tầng tím điện thanh huy. Lôi trì nội tím điện bị Liễu Tịch thật mạnh một hút, phảng phất trừ khói dầu cơ không ngừng hút vào nàng trong cơ thể, dọc theo kinh mạch hướng đan điền vận hành. Cái này trong quá trình, một bộ phận tím điện dùng cho luyện hóa cùng rèn luyện kinh mạch, khuếch trương kinh mạch, đồng thời lại tăng cường kinh mạch tính dai. Một khác bộ tím điện vẫn như cũ hối nhập đan điền trong vòng, cùng đan điền nội linh dịch trộn lẫn thành một đoàn. Đan điền nội linh dịch ở tím điện luyện hóa hạ càng ngày càng nung, càng ngày càng sền sệt, dần dần đọng lại thành màu tím cục đá giống nhau thể rắn. Áp xúc đó là tinh hoa, chất lỏng trạng thái linh dịch đã là cực độ áp xúc linh lực. Càng đừng nói hóa thành thể rắn linh lực, nay đó thể rắn ở liễu tịch thần thức khống chế hạ cắt thành từng khối hoặc trường hoặc đoạn hoặc đại hoặc tiểu nhân tài liệu. Từng con vô hình tay giơ lên đan điền nội thể rắn linh lực tài liệu, ở bốn đạo vai chính thượng dựng lên, dựng tốc độ thực mau. Đầu tiên là rửa sạch nền, đổ bê tông mà lương, lại là chủ thể xây trúc cái ra khỏi phòng tử cơ bản kết cấu. Xem liễu tịch dựng chủ thể kết cấu, nàng hẳn là dựng một tòa trúc lâu. Không sai, những cái đó hoặc trường hoặc đoạn hoặc thô có lẽ màu tím thể rắn linh lực. Ở liễu tịch thần thức thao túng hạ, biến thành từng điều cây trúc giống nhau tài liệu, dọc theo phòng ở cơ bản kết cấu bỏ thêm vào mặt tường. Thực mau một tòa màu tím tiểu trúc lâu liền đại khái thành hình. Sau đó từng đạo màu tím thể rắn linh lực hóa thành tím ngói như từng hàng chim nhạn bay lên, tự động tự phát cấp tiểu trúc lâu đỉnh cao. Này tòa tiểu trúc lâu tên rất đơn giản, đã kêu trúc tía lâu. Vốn chính là liễu tịch lần đầu tiên trúc cơ khi liền chế tạo tử phủ. Lần này trúc cơ, liễu tịch cũng không nghĩ tới thay đổi, vẫn như cũ kiến tạo trúc tía lâu. Trúc tía lâu đã làm bạn nàng mấy trăm năm, quen thuộc đến nàng nhắm mắt lại đều biết trúc tía lâu mỗi một cái chi tiết. Cũng rõ ràng biết trước kia trúc tía lâu không đủ chỗ, lúc này đây lại kiến trúc tía lâu. Liễu tịch đem trước kia trúc tía lâu khuyết điểm nhất nhất bổ túc, thậm chí chỉnh thể thượng càng thêm ưu hóa. Tam tiến phòng nhỏ, tường vi trúc viên, hồ nước núi giả, hành lang đình đài, mỗi một cái chi tiết cùng phương tiện liễu tịch căn bản không cần tự hỏi, giơ tay nhấc chân gian liền dựng lên. Bởi vì ở quá khứ mấy trăm năm, nàng đã sớm đã tự hỏi vô số hồi. Hết thảy dựng hoàn chỉnh lúc sau, đan điền nội thể rắn linh lực đã hết sạch gần như thập phần chi chín, còn dư lại một phần mười tả hữu. Liễu tịch thần thức đem dư lại thể rắn linh lực chia làm vô số lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất cây trúc hình dạng, từng đạo trúc tía bay lên, ở trúc tía lâu chung quanh rừng ở, hóa thành từng mảnh cây trúc. Liễu tịch chiều này đó trụi lủi cây trúc thổi một ngụm trúc cơ khi giữ lại thiên địa tinh khí. Cây trúc nhóm sôi nổi chịu chi nảy mầm, trường ra dập dạp tím diệp cùng nộn nộn tím măng. Này phiến rừng trúc tên là tử trúc lâm, vẫn như cũ là liễu tịch kiếp trước tử phủ liền có đồ vật. Tử phủ cơ bản dựng hoàn thành, liễu tịch mở mắt ra, nhìn chung quanh đã trở nên loãng màu tím lôi trì. Lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không thông đạo đã đóng cửa, không có càng nhiều tím lôi dũng mãnh vào lôi hải. Ý nghĩa liễu tịch trúc cơ thiên kiếp lập tức liền phải đi qua. Liễu tịch có chút tiếc nuối, bất mãn lẩm bẩm nói. Như thế nào mới như vậy điểm tím lôi, thiên kiếp cũng quá túng đi. Lời này nếu là làm mặt khác tu sĩ nghe được, một hai phải khí hung hăng phun mấy khẩu huyết không thể. Trúc cơ kỳ nhất hung nhất đột nhiên màu tím đan lôi kiếp, lại còn có tụ tập thành lôi hải, cường độ so rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ thiên kiếp cũng không nhường một tấc. Nếu là mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ đụng tới như vậy thiên kiếp, có thể nói thập tử vô sinh. Cũng chính là liễu tịch như vậy quái vật, chính mình vốn là kim đan đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa có nhật nguyệt tinh luôn bảo vệ, lúc này mới không đem thiên kiếp để vào mắt. Tính liễu tịch lắc đầu, bỗng nhiên thật dài hít một hơi, đem lôi trì nội sở hữu tím điện một hơi hít vào trong cơ thể. Chương 460 siêu phẩm tử phủ tím điện toàn bộ hội tụ đến đan điền trong vòng. Sau đó sái lạc ở Trúc Tía Lâu cùng Trúc Tía Lâu nội. Trúc Tía Lâu cùng Tử Trúc Lâm giống như ngâm ở tím điện lôi hải bên trong, như khô ráo vô cùng bọt biển. Trong nháy mắt liền đem tím điện lôi hải toàn bộ hấp thu. Trong phút chốc, Trúc Tía Lâu mỗi một cây trúc tía, mỗi một mảnh tím diệp, thậm chí mỗi một cây nho nhỏ tím măng đều tản mát ra tím điện hơi thở. Một mạt mạt thật nhỏ tím điện thường thường ở trên người chúng nó hiện lên. Trúc Tía Lâu đồng dạng như thế, mỗi một mảnh tím ngói, mỗi một khối tím gạch, thậm chí liền một viên màu tím hòn đá đều rải rác từng luồng thật nhỏ tím điện. Từ nơi xa nhìn lại, Trúc Tía Lâu cùng Trúc Tía Lâu phảng phất là từ màu tím lôi hải xây dựng mà thành, cả người một loại chấn động nhân tâm lực lượng. Siêu phẩm tử phủ Tử Trúc Lâm nội Trúc Tía Lâu, Liễu Tịch hết sức vui mừng. Nàng trước kia liền rất tiếc nuối chính mình tử phủ không phải tối cao cùng bậc siêu phẩm tử phủ, thường xuyên tưởng có cơ hội nói nhất định phải trọng trúc tử phủ. Không nghĩ tới nàng thật sự một ngày kia có thể trọng trúc tử phủ, lại còn có thật sự đem tử phủ tăng lên tới tối cao cùng bậc. Giống nhau nói đến, siêu phẩm tử phủ tu luyện hạn mức cao nhất là độ kiếp kỳ cảnh giới, cũng chính là có cơ hội tu luyện đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Đến nỗi có thể hay không tu luyện đến, đó là mặt khác một chuyện. Liễu Tịch chậm rãi thu công pháp, vận dụng thần thức nội coi phương pháp, một chút cẩn thận kiểm tra chính mình thân thể mỗi một bộ phận. Liền một cây tóc cũng muốn kiểm tra một lần. Đầu tiên, vận dụng tím lôi luyện thể, thân thể của nàng cường độ trực tiếp tăng lên tới một cái khủng bố độ cao. Nói đơn giản đã không phải nguyên lai huyết nhục chi thân, mà là so bánh xe thay còn muốn ngạnh, còn muốn tính dai 10 phần. Giống nhau đao kiếm, Liễu Tịch không phản kháng làm đối phương chém, cũng chỉ là ở Liễu Tịch làn da thượng lưu lại một ít bạch ngân. Liền tính là dùng viên đạn, nhiều nhất cũng chỉ là đánh bại Liễu Tịch làn da, làm nàng lưu ra một ít vết máu. Nhưng cũng chính là như thế, viên đạn có thể mặc phá Liễu Tịch làn da, lại không có khả năng xuyên thấu nàng cơ bắp. Trừ phi là uy lực mạnh mẽ súng máy linh tinh trọng hình nhiệt vũ khí. Tuy rằng Liễu Tịch làn da cùng thân thể trở nên vô cùng kiên cố, nhưng nhìn qua lại càng thêm trắng nõn non mềm, như là véo một phen đều có thể véo ra thủy giống nhau kiểu nộn khả nhân. Xúc cảm cũng là ôn nhuận non mịn, phảng phất trên đời nhất quý báu hoa lệ tơ lụa. Lại xem Liễu Tịch cốt cách, nếu ở ý xạ tuyến chiếu xuống, nhất định có thể phát hiện nàng cốt cách thế nhưng bày biện ra nhàn nhạt màu tím. Hơn nữa cốt cách mật độ có thể so với sắt thép. Đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói, thân thể cường độ cũng không phải thực để ý, chỉ là mỗi lần tiến giai khi nho nhỏ phúc lợi thôi. Tu sĩ quan trọng nhất chính là kinh mạch cùng đan điền, cùng với thần thức, thành công vượt qua thiên kiếp qua đi. Liễu Tịch toàn thân kinh mạch đã đả thông tiếp cận một nửa. Mỗi một cái kinh mạch độ rộng cùng nhận độ gấp trăm lần tăng cường. Rốt cuộc ở luyện khí kỳ kinh mạch nội lưu động chính là linh lực, mà trúc cơ kỳ sau, kinh mạch nội lưu động tất cả đều là linh dịch. Kinh mạch không đủ khoan không đủ nhận đương nhiên không được. Đan điền độ rộng cùng chiều sâu cũng có đại biên độ tăng trưởng. Nếu là nguyên lai Liễu Tịch đan điền tương đương với một cái hồ nước, Như vậy, nàng hiện tại đan điền đã không sai biệt lắm tương đương với một cái đập chứa nước. Đan điền càng lớn, liền có thể tồn trữ càng nhiều linh lực. Ngày thường đã tọa tu luyện hấp thu, linh khí tốc độ sẽ càng mau. Tu sĩ chiến đấu bay liên tục năng lực cũng càng cao. Đương nhiên, nhất mấu chốt đó là trúc cơ do được đến siêu phẩm tử phủ. Có thể nói, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chi gian chiến lực chân chính lớn nhất chênh lệch liền ở chỗ tử phủ. Tu sĩ tử phủ diệu dụng nhiều hơn, không thể nhất nhất tế thuật. Liền lấy trong đó một chút tới nói, tử phủ có thể không ngừng đem tu sĩ đan điền nội linh lực chuyển hóa thành linh dịch, đồng thời làm tu sĩ linh dịch có nào đó cường đại thuộc tính, tỉ như liễu tịch tím lôi thuộc tính. Sau đó đó là liễu tịch thần thức. Nguyên bản liễu tịch dùng đồng thuật tinh toàn cùng trúc cửu âm huyết đồng một trận chiến sau, thần thức tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ở độ kiếp kỳ đạt được bổ sung, không chỉ có thần thức thương thế tận phục, còn gấp 10 lần tăng cường thần thức, hơn nữa giao cho thần thức lôi thuộc tính. Lúc này liễu tịch thần thức ngoại phóng, liền có thể nhìn đến một tia tóc ti thật nhỏ tím điện bám vào ở thần thức phía trên, hướng ra phía ngoài lan tràn mở ra. Trước kia liễu tịch thần thức rốt cuộc nhỏ yếu, trừ bỏ điều tra ở ngoài, cũng chỉ có thể thi triển tinh toàn đồng thuật thôi miên. Tác dụng tuy rằng không thể nói tiểu, lại cũng coi như không thượng quá lớn. Vượt qua thiên kiếp lúc sau, liễu tịch thần thức động lại không ít, không những có thể mở rộng càng khoan xa hơn, hơn nữa thao túng lên cũng thuận buồm xuôi gió dễ sai khiến. Đặc biệt là thần thức thượng bám vào tím điện, yêu cầu nói, liễu tịch hoàn toàn có thể dùng thần thức đả thương người. Người khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút, thọ nguyên, trước 2 tháng, liễu tịch bởi vì bị tán ba đại pháp sư cùng Sở Ngạn Xuân liên thủ phục kích, bị bất đắc dĩ dưới thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Tuy rằng liễu tịch mượn cơ hội giết chết tán ba đại pháp sư, cũng thành công chạy ra sinh thiên, nhưng thiên ma giải thể đại pháp cho nàng mang đến di chứng cũng xưa nay chưa từng có nghiêm trọng. Nàng bẩm sinh thọ nguyên chỉ còn lại có 10 năm ni trúc cơ sau. Bẩm sinh thọ nguyên có thể tăng trưởng gấp đôi. Cũng chính là liễu tịch hiện tại bẩm sinh thọ nguyên đem có 20 năm ni, tuy rằng vẫn là tương đối đoạn, nhưng ít ra liễu tịch không cần lo lắng chính mình tuổi xuân chết sớm. Cũng đủ thời gian đi tăng lên tu vi, đem cảnh giới tăng lên tới kim đan kỳ. Một khi vượt qua kim đan kỳ thiên kiếp, bẩm sinh thọ nguyên sẽ 5 lần tăng lên. Uy! Ngươi là nghĩ mình lại sót cho thân vẫn là bị chính mình mê hoặc? Xem đủ rồi sao? Đang ở liệu tịch vui sướng cảm thụ thân thể mỗi một phân biến hóa khi, một cái chán ghét thanh âm từ mộ thấp truyền đi lên. Nàng lưu luyến dùng thần thức lại lần nữa đem trong cơ thể khoản thu nhập thêm túc kiểm tra rồi một lần, lúc này mới thu hồi thần thức. Mở hai mắt nhìn về phía mộ đế, tiểu ngân xà cũng đang ở ngẩng đầu nhìn về phía liễu tịch. Lúc này vừa lúc cùng liễu tịch ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Nó chỉ cảm thấy liễu tịch một đôi tiễn thủy thu đồng nội phảng phất bắn ra lưỡng đạo màu tím tia chớp, sét đánh mau lẹ xuyên qua nó ánh mắt đánh trúng nó thần hồn. Phảng phất sấm sét oanh tạc lên đỉnh đầu. Tiểu ngân xà hét lên một tiếng, nháy mắt hôi phi yên diệt. Thu trường sinh, ngoặc kép, liễu tịch, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Liễu tịch tâm niệm vừa động, nháy mắt xuất hiện ở thu trường sinh bên người. Kinh ngạc nói, nó làm sao vậy? Thu trường sinh ánh mắt phức tạp, do dự mà nói, giống như bị ngươi xem đã chết. Liễu tịch, ngoặc kép, ta ý tứ là Nó vì cái gì bị ta xem một cái liền đã chết? Thu Trường Sinh chỉ kia viên thật lớn cây hòe, nói, bởi vì nó kỳ thật cùng cây hòe dung hợp, thành cây hòe âm linh, ngươi trong mắt mang điện, liền đem nó cấp xem đã chết. Liễu Tịch nói, nga, nàng không phải cố ý. Thu Trường Sinh lại nói, bất quá thành âm linh cũng có chỗ tốt, chỉ cần này cây hòe bất tử, nó tổng hội sống lại. Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía cây hòe, chỉ thấy không lâu trước đây vẫn là che trời cổ mộc thật lớn cây hòe, lúc này lại nơi nơi cháy đen một đoàn, lá cây khô vàng rơi xuống đầy đất, xăm xuê nhánh cây cũng căn căn đứt gãy. Hết chương.